Chương 339, đêm tối thi ra. Cuộc chiến đấu này, đánh suốt một ngày, ba người sớm đã mệt mỏi không chịu nổi, bây giờ có trận pháp bảo vệ, cũng dành thời gian nghỉ ngơi, trước đem hao tổn chân nguyên khôi phục lại. Lâm Phi vận chuyển chư thiên vạn kiếm quyết, đem trong túi càn khôn các loại kim khí nuốt vào, hóa thành liên tục không ngừng kim khí, bổ sung bởi vì chiến đấu mà hao tổn chân nguyên, mà đỉnh đầu của Vương Linh Quang một cái biển máu, huyết hải chính giữa một thanh kiếm khí thấp giọng nghẹn ngào, thỉnh thoảng phát ra trận trận tiếng gầm. Chu Vân sau lưng một mảnh từ nguyên quang hiện lên, không ngừng mài già thiên, ba người đều là làm hết sức bắt duy nhất một chút thời gian, sắc trời dần dần tối xuống, trên vực sâu, phế tích chi ngoại, mặt trời chói chang từ đông đến tây, nóng bức khí tức theo chiều tà lặng về phía tây một chút xíu tiêu tan, thuộc về bóng đêm giá rét lặng lẽ tới, vô biên đêm tối đem trọn cái sa mạc bao trùm, một vòng viên nguyệt treo ở trống trỗng, băng lãnh nguyệt hoa phô tán ở khắp trên sa mạc, xuyên thấu qua vô biên thâm uyên, rủ xuống phế tích chính giữa. Chính đem kim khí luyện hóa thành chân nguyên Lâm Phi, đột nhiên trong lòng động một cái, con mắt mảnh mở ra, sau đó, đã nhìn thấy trên quảng trường, giống như đại dương một loại ác quỷ, lại đang bóng đêm hạ xuống sau khi, chậm rãi tiêu tan. Thấy như vậy một màn, Lâm Phi trong lòng chẳng những không có một chút vui sướng, ngược lại là lộ ra khiếp sợ biểu tình, bởi vì Lâm Phi nghĩ tới một cái khả năng. Quả nhiên, ngay tại Lâm Phi cau mày đồng thời, dưới đất đột nhiên truyền ra một trận tinh tế tác tác âm thanh, đi theo. Đã nhìn thấy từng con tái nhật thủ, chính từ dưới đất toát ra, liếc nhìn lại, giống như vô số cành khô, đang ở nảy mầm như thế, dĩ nhiên, những thứ này cành khô dạng càng kinh khủng hơn tranh nanh, bởi vì đó là từng cổ thi thể, liếc nhìn lại, chỉ thấy không trung một vần huyết nguyệt hiện lên, màu đỏ ánh trăng có thể đạt được chỗ, vô số thi thể chính đang thức tỉnh, lung la lung lay đứng lên thi thể nhìn tựa hồ cùng ngư một, y không khác nhau gì cả, nhưng là bọn họ màu da trắng bệch, không thấy một tia huyết sắc, hai mắt nhắm chặt mở ra. Bên trong là máu đỏ một mảnh, nhìn phi thường quỷ dị, một màn này thật là vô cùng quỷ dị, huyết nguyệt ánh trăng bao phủ bên dưới, vô số ác quỷ đang ở tiêu tan, vô số thi thể lại từ dưới đất bò ra ngoài, kinh khủng hơn là, ác quỷ tiêu tan sau khi, hóa thành từng đạo màu đen quỷ khí, không ngừng không có vào thi thể trong cơ thể, vốn là hành động chậm chạp thi thể, ở từng đạo hắc khí không có vào sau khi, dần dần mở mắt, đỏ ngầu, yêu dị, tràn ngập ra thi khí dần dần ngưng là thực chất, lực lượng càng là không ngừng leo lên. Ngay từ đầu thời điểm, bất quá đồng thi thiết thi cấp bậc, nhưng là theo số lớn màu đen quỷ khí tràn vào, này từng cổ thi thể, tựa như cùng thuế biến một dạng số lớn ngân thi xuất hiện, ở trong biển sát ương, thậm chí có vài cổ kim thi khí tức, thành thiên thượng vạn, vô cùng vô tận, quả nhiên là vạn hồn thi uyên. Lâm Phi nhìn trên quảng trường thi hải, chau mày, Vương Linh Quang có chút mờ mịt, cái gì là vạn hồn thi uyên? Lâm Phi còn chưa mở miệng, Chu Vân đã tiếp lời, theo, có một vài chỗ, xảy ra thảm tuyệt nhân hoàng đại họa. Tức vạn sinh linh chôn ở nơi này, trải qua ngàn vạn năm năm tháng biến thiên, dần dần sinh ra một mảnh cực âm nơi, tự kêu là vạn hồn thi uyên, ban ngày quỷ đi, đêm tối thi ra, vô cùng vô tận cuồn cuộn không dứt, vạn hồn thi uyên bất diệt, ác quỷ cương thi bất tử, một khi xông vào này các nơi, coi như là pháp tướng cường giả, cũng khó mà lực địch. Vương Linh Quang hít vào một hơi, hai vị, ta còn có một cái tin tức xấu. Lâm Phi sờ một cái mũi, ta đây pháp trận, là mượn nơi này địa lợi bày, thái âm tộc cung phụng nơi. Ác quỷ không dám lên trước, nhưng là những cương thi này, nếu như ta không đoán sai lời nói, bọn họ khi còn sống đều là thái âm tộc nhân, này cung phụng nơi địa lợi, cũng không phải là rất khắc chế bọn họ. Lần này, Chu Vân cũng hít vào một hơi, trong lúc nhất thời, ba người đều có chút kêu trời trời không lên tiếng kêu đất đất chẳng hay cảm giác. Đi, vào thần điện, quảng trường cuối, có một tòa thái âm tộc thần điện, Lâm Phi phỏng chừng, coi như là khi còn sống từng là thái âm tộc nhân cương thi, đối mặt ngôi thần điện này. Hơn phân nửa cũng phải ôm có một tí kính sợ, đến thời điểm, chính mình lại cố kỹ trọng thi, bày pháp trận, hơn phân nửa còn có thể lại kéo dài một chút, được, Chu Vân cùng Vương Linh Quang đáp một tiếng, mỗi người mở ra bản mệnh kiếm khí ở phía trước mở đường, một thanh già thiên một thanh huyết hải, ở rậm rạp chằng chịt cương thi chính giữa, khai ra một con đường máu, lần này, hai người thật là ngay cả ẩn giấu bản lĩnh cũng sử xuất ra, một kim một xích hai đạo kiếm quang, giống như cự luân một bàn cổng cổng nghiền qua, kim thi bên dưới. Cơ hồ là ngay cả một hiệp cũng không chống đỡ được, hai người cứ như vậy một đường che chở lo liệu pháp trận Lâm Phi, từ kia chính cái màu đen cột đá chính giữa xông ra ngoài, sau một canh giờ, ba người rốt cuộc xông vào thái âm tộc thần điện, thế nào, Lâm sư đệ, Vương Linh Quang một bên ngăn cản đuổi theo thi hải, vừa có chút khẩn trương hỏi, vận khí không tệ, Lâm Phi vội vã nhìn một cái, rốt cuộc lộ ra tịnh ru phế tích sau khi thứ một nụ cười, chỉ là có chút mệt mỏi, nếu như ta không đoán sai lời nói. Nơi này hẳn là cung phụng thái âm thủy tổ địa phương, cũng chính là thượng cổ truyền chính giữa vị kia quỷ tổ, mượn nơi đây địa lợi bày pháp trận, kéo dài một chút hẳn không có vấn đề gì, tốt lắm, ta cùng Chu sư huynh giúp ngươi kéo Thi Hải, ngươi nhanh bày phát trận. Vương Linh Quang xong, lần nữa lên dây cót tinh thần, cùng Chu Vân đồng thời, cầm kiếm canh giữ ở thần điện cửa vào, lại vừa là một trận ác chiến. Những thứ này thái âm tộc cổ thi, được ác quỷ lưu lại quỷ khí, thực lực đã sớm tăng vọt, người người đều là ít nhất ngân thi cấp bậc, có thể so với quỷ tướng yêu tướng, trong đó càng là thỉnh thoảng xuất hiện một con hai đầu kim thi, vậy coi như là quỷ vương yêu vương cảnh giới, bất kể là Vương Linh Quang hay lại là Chu Vân, bây giờ cũng không qua là kim đan mới thành lập mà thôi, đối mặt như vậy một mảnh kinh khủng thi hải, thật là dùng tính mạng giúp Lâm Phi kéo dài thời gian, Lâm Phi cũng không dám trì hoãn, lần nữa lấy kiếm khí làm bút lấy chân nguyên là mực, ở giữa hư không viết ra 18 tấm bùa chú, mượn thái âm thủy tổ cung phụng nơi, bày ra một tòa đại trận, bất quá lần này, Lâm Phi không có lại lấy bạch cốt trận đồ trấn áp tâm trận, mà là đổi thành tranh nanh kiếm hạp cùng hung tinh tứ kiếm, một là muốn vì tòa đại trận này gia tăng một ít khí sát phạt, hai là Lâm Phi đi vào thần điện sau khi, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, không lên đây là bởi vì cái gì, nhưng là kia một tia cảnh triệu, từ đầu đến cuối ở Lâm Phi trong lòng quanh quẩn, đây là một loại gần như trực giác một loại cảm giác, người bình thường có thể sẽ rất dễ dàng coi thường, nhưng là Lâm Phi sẽ không, đời trước Lâm Phi tính kế uyên hoàng lúc, loại này đột nhiên xuất hiện cảnh triệu, ít nhất đã cứu Lâm Phi 3 lần trở lên,